Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1051 làm ta nhi tử đi. Thanos ký ức vẫn như cũ không có khôi phục. Thậm chí có thể nói là một chút khôi phục dấu hiệu đều không có. Maximoff tỷ đệ vội vàng từng người công tác thời điểm. Hắn liền một mình tĩnh tọa tự hỏi. Ta là ai? Ta đến từ nào? Ta muốn làm gì? Mọi việc như thế vấn đề một trận loạn tưởng ở nữ nhi lúc sau. Cùng nữ nhi tương quan từ hắn chỉ hồi tưởng nổi lên đao cùng thuyền. Đao thứ này không có gì nhưng nói. Wanda tỷ đệ liền cho rằng Thanos nữ nhi khả năng ở cái gì trên thuyền. Hoặc là ở bờ biển, Quicksilver lo lắng cho mình tâm tư đơn thuần tỷ tỷ cùng cái này lão nam nhân. Phát sinh điểm cái gì quan hệ? Trong khoảng thời gian này chuyện gì cũng không làm. Mỗi ngày liền ở hai người trước mắt lắc lư làm bóng đèn. Bằng không chính là mịt mờ mà châm ngòi hai người gian quan hệ, người khác coi thường đối Thanos tới. Nói không tính cái gì. Người coi trọng ta cũng hảo. Người miệt thị ta cũng thế. Hắn căn bản không thèm để ý. Đương nhiên, hiện tại không có cường đại năng lực chiến đấu. Tưởng để ý cũng vô dụng, hắn vẫn luôn vì tìm kiếm chính mình ký ức mà nỗ lực. Không có việc gì thời điểm liền đi bờ biển. Đi những cái đó bỏ neo con thuyền bến tàu bước chậm. Nhưng ký ức vẫn như cũ là một cuộn chỉ rối, đương hắn càng ngày càng nôn nóng thời điểm. Hắn trong lúc ngủ mơ thấy được một cái kim sắc kén khổng lồ, Thanos cho rằng cái này kim sắc kén. Khổng lồ hẳn là tượng trưng cho nào đó sự. Hắn liền dùng dâu đu xét tên đi thế giới các nơi tìm kiếm cái kia kén khổng lồ, Quicksilver hy vọng. Hắn sớm một chút cút đi. Đòi tiền đưa tiền. Muốn làm giấy chứng nhận liền giúp đỡ bận rộn trong ngoài mà làm giấy chứng nhận. Thường xuyên qua lại. Hai người thế nhưng cũng thục lạc không ít. Lúc này Wanda có chút cười như không cười mà cắt đứt. Điện thoại. Dâu nói hắn là người phụ thân. Lãnh sự quán bên kia muốn ngươi đi một chuyến. Quicksilver chỉ vào cái mũi của mình. Ta phụ thân. Dâu. Ha. Người không phải là nói giỡn đi. Dâu giống như đi một cái gì cách ly khu. Nếu có thể nói. Wanda rất là khẩn thiết mà dặn dò đệ đệ. Nếu có thể nói. Giúp hắn. Hắn cũng là một cái đáng thương người. Người đáng thương. Trên thế giới này người đáng thương quá nhiều. Người giúp đến lại đây sao? Quicksilver lắc đầu thở dài. Chính mình cái này tỉ tỉ đối với một ít tàn chướng nhân sĩ có khác tầm thường đồng tình tâm. Rất nhiều thời điểm hắn cũng là cảm xúc thâm hậu, mắt thấy Wanda mang theo điểm hy vọng nhìn chính. Mình, Quicksilver chỉ có thể nhận thua. Hành, hắn là người đáng thương. Ta đi cứu hắn, Wanda làm hỗn độn chi lực ký chủ. Nằm ngang tương đối, thực lực không thứ với Myriad One Pháp Sư. Nhưng là nàng trong cơ thể hỗn độn chi lực thật sự là khó có thể khống chế. Rất nhiều thời điểm liền phải đau khổ áp chế tự thân rất nhiều thô bạo cảm xúc. Này liền dẫn tới nàng tự thân tinh thần trạng thái phi thường không xong, nàng có thể lợi dụng chính. Mình năng lực cứu người, nhưng cứu người trong quá trình. Bởi vì hỗn độn chi lực bạo tẩu mà thương tổn người sẽ càng nhiều. Wanda ở bệnh viện đương hộ sĩ. Chính là tưởng trợ giúp người khác đồng thời. Không cho chính mình năng lực thương tổn người khác. Rất nhiều thời điểm liền yêu cầu Quicksilver. Bên ngoài, bôn tẩu. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hai người cũng đều thói quen loại này hình thức. Từ San Francisco đến Nhật Bản khẳng định không thể. Một đường chạy tới. Trung gian cách Thái Bình Dương đâu. Quicksilver là có thể ở trên mặt nước chạy vội. Nhưng không cần thiết như vậy đua. Càng không đáng vì Thanos cái này lão nam nhân liều mạng. Hắn thảnh thơi mà ngồi phi cơ. Ở ngày hôm sau sáng sớm đuổi tới Nhật Bản. Cũng từ cục cảnh sát đem chính mình, cha, dâu đu xét nộp tiền bảo lãnh ra tới, ở bị Los Angeles. Cảnh sát, San Francisco cảnh sát trước sau hai lần bắt sau. Thanos hiện tại xem như lại bị Nhật Bản cảnh sát bắt một lần, Quicksilver có điểm vô ngữ. Bọn họ tỷ đệ không nghĩ dẫn người chú ý. Vừa vặn bên người này căn bản là không hiểu cái gì kêu điệu thấp. Hai người ngồi ở cục cảnh sát ghế dài thượng. phi thường an tĩnh, ai cũng không nói chuyện, tựa hồ cảm thấy như vậy trầm mặc không giống như là phụ tử. Quicksilver đem chính mình cứng đờ biểu tình thu liễm hai phân, như là thuận miệng nói chuyện phiếm. Giống nhau, hắn hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy Wanda giống ngươi nữ nhi? Nơi nào tương đối giống đâu? Là màu xanh lục đồng tử sao? Thanos biểu tình rối rắm mà tự hỏi một chút, đồng thời ở trong đầu hồi ức Wanda tướng mạo. Lúc sau thật lâu không nói, hắn cũng đã quên chính mình nữ nhi là cái dạng gì. Là màu xanh lục đôi mắt, vẫn là toàn thân đều lục, một chút ấn tượng đều không có. Chỉ biết là màu xanh lục. Các nàng đều thực thiện lương, là ta trong bóng đêm duy nhất cứu rỗi. Thanos nói làm Quicksilver nhịn không được mắt trợn. Trắng, Thanos nhìn cao lớn thô kệch, thực tế là thật nhìn không ít thư. 1500 năm thọ mệnh, 500 năm ở giết người, 500 năm làm một ít hằng ngày công tác, còn thừa 500 năm thời gian liền ở đọc sách. Nói hắn là một cái triết học gia đều không quá phận. Hiện tại ký ức tán loạn, nhưng ngẫu nhiên nói hai câu triết ngôn, xác thật sẽ làm không như thế nào thượng quá học. Wanda vì này ghé mắt Quicksilver chính là vì đánh vỡ bọn họ loại này cho nhau thưởng thức. Mới tâm bất cam tình bất nguyện mà nhận hạ cái này cha, hắn túm lên ba lô. Đi thôi, lão cha, ta đã xong xuôi thủ tục. Chúng ta hồi nước Mỹ đi. Thanos đi theo Quicksilver đi ra cục cảnh sát. Nhưng cự tuyệt hồi nước Mỹ, nếu là ngày thường, Quicksilver mới mặc kệ hắn chết sống đâu. Có thể tưởng tượng đến Wanda dặn dò, hắn vẫn là cau mày dò hỏi, lão cha, rốt cuộc là có chuyện gì a? Nhật Bản cái này quốc gia có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Hắn tả một tiếng, lão cha, hữu một câu, lão cha, kêu đến Thanos một trận hoảng hốt. Chính mình nếu là có đứa con trai nói, tựa hồ cũng không tồi. Hắn hơi hiện do dự mà nói, ta thấy được, nhìn đến cái gì? Nơi này chính phủ bí mật vẽ ra một khối địa bàn. Bọn họ ở trong đó nghiên cứu một quả kén khổng lồ. Thanos ở trong mộng thấy được kim sắc kén khổng lồ. Chuyện này hắn không có đối Maximoff tỷ đệ giấu giếm. Lúc này hắn vừa nói đến kén khổng lồ, Quicksilver liền liên tưởng đến hắn cái kia mộng, là ngươi trong mộng xuất hiện cái kia. Cùng trí nhớ của ngươi có rất lớn quan hệ. Lần này Thanos cũng không xác định. Hắn tổng cảm thấy chính mình ở cái này tiểu đảo quốc nhìn đến kén khổng lồ tựa hồ so với chính mình cảnh trong mơ xuất hiện kén khổng lồ muốn đại như vậy một chút, nhưng là ở cảnh trong mơ xuất hiện đồ vật thật sự không hảo đi dùng trong hiện thực lớn nhỏ chiều cao tới cân nhắc. Nói nữa, cách còn có 800 mét xa đâu. Hắn đã bị Monarch binh lính phát hiện, cũng ấn ở trên mặt đất, lúc sau trên đầu bộ túi. Bốn phía hoàn cảnh cũng chưa thấy rõ, càng miễn bàn nơi cực xa kén khổng lồ. Thứ này cụ thể có phải hay không chính mình trong mộng xuất hiện kén khổng lồ hắn cũng không xác định. Chỉ có thể nói có phải hay không các có một nửa tỷ lệ. Cuối cùng hắn vẫn là không có đem nói chết. Ta không xác định, nhưng là cái kia kén khổng lồ thật sự phi thường đại. Bên trong năng lượng cũng thực khủng bố. Nơi đó binh lính rất nhiều, đề phòng phi thường nghiêm mật, hẳn là một cái đề cập phạm vi bí mật rất lớn hạng mục. Quicksilver đối chính phủ, đối Stark đó là 120 cái không hài lòng. Vừa nghe nói nơi này đề cập đến chính phủ bí mật hạng mục, hắn so Thanos còn hưng phấn, vội không ngừng mà truy vấn, người phía trước là ở địa phương nào bị bắt lấy? Thanos chỉ vào phương đông, bên kia một cái gọi là Yanzira địa phương. Hết chương.